Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 640, chương 640, trở về thế giới hiện thực. Lại nói Tiêu Lương Ký cúi đầu xem xét, lại chỉ thấy Thiệu Dương ném với hắn chính là một giọt thủy hành linh chủng, có thể mượn chi phụ trợ tu luyện thủy hành công pháp. Mà mấu chốt nhất là đây chính là bọn hắn Tiêu gia tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian mục đích. Không nghĩ tới, Thiệu Dương thế mà trực tiếp đem vật này ném cho bọn hắn. Mà Thiệu Dương đem vật này cho bọn hắn, nhưng không có đem bọn hắn Tiêu gia hai cái hậu bối đệ tử mang ra. Chẳng lẽ không phải nói là hai người bọn họ đã là vẫn lạc tại trong đó? Nhìn Thiệu Dương bộ dáng, Tiêu Lương Ký cũng không tốt đuổi theo hỏi, chỉ chịu đựng trong lòng bi thống, hướng Thiệu Dương nói lời cảm tạ một tiếng. Đa tạ Thiệu Dương ngươi. Đáng tiếc, mặc dù bọn hắn Tiêu gia vậy rất khát vọng vật này, nhưng kỳ thật Tiêu Lương Ký càng hy vọng, tự nhiên vẫn là bọn hắn hai cái đệ tử có thể bình an trở về. Nhưng cũng tiếc, một bên Trương Mão cục trưởng vậy không khỏi có chút thở dài. Bất kể nói thế nào, đây đều là bọn hắn phía chính phủ tổn thất. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ Tiêu Lương Ký gia chủ bả vai. Tiêu gia chủ, bớt đau buồn đi đi. Hai người bọn họ, ta sẽ hướng Tang lão bẩm báo một tiếng, tranh thủ cho bọn hắn một ít đền bù cùng ban thưởng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là chúng ta phía chính phủ đắc lực nhân viên. Có nhiều công huân, Tiêu Lương Ký gia chủ đành phải tập trung ý chí, hướng Trương Mão nói lời cảm tạ một tiếng. Đa tạ Trương lão, ta chắc chắn đem Trương lão hảo ý truyền đạt cho vợ con của bọn hắn. Trương Mão lắc đầu, đây đều là chúng ta phải làm. Mỗi cái làm quan phương hy sinh người đều đáng giá vĩnh viễn ghi khắc. Có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nói xong những thứ này, Trương Mão nhịn không được nhìn về phía Thiệu Dương yên lặng đi xa thân ảnh. Trong lòng rất là lo lắng. Bất quá, Tang lão đã buông xuống tất cả mọi chuyện, toàn lực chạy đến, nghĩ đến cho dù có cái gì khó giải quyết vấn đề, cũng có thể thuận lợi giải quyết a. Thiệu Dương cũng không quá để ý Tiêu gia sự tình. Hắn tại chuyên húc đế mảnh vỡ thời gian bên trong, ngắn ngủi thay mặt trưởng chuyên húc đế vị trí, cho nên nghe ngóng hai người tung tích tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà đối với Tiêu gia mưu đồ thủy hành linh chủng, Thiệu Dương nhìn thoáng qua sau vậy không có để ở trong lòng, cho nên liền trực tiếp ném trả lại cho Tiêu Lương Ký gia chủ. Với hắn mà nói, không có gì đại dụng. Lúc này trong lòng của hắn chĩu nặng, trong thức hải không ngừng lướt qua từng cái chết thảm tại thiên địa kịch biến bên trong người bình thường thân ảnh, bọn hắn tựa như hóa thành từng cái ma quỷ, hình dung dữ tợn, vờn quanh tại bên người, không ngừng hướng về Thiệu Dương phát ra lấy mạng thanh âm. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, phảng phất vô số hai tay từ trong bọn hắn đưa ra ngoài, ấn tại Thiệu Dương trên bờ vai. Thiệu Dương liều mạng giãy giụa, hắn vậy tải tiềm thức biện giải cho mình lấy. Không, cái này không thể trách ta. Nếu như ta không làm như vậy, cầm những yêu ma đó phóng xuất tứ ngược cửu châu, sẽ chỉ chết càng nhiều người. Hơn nữa, ta đã sớm phái Phùng Thái Kế Mông đi làm ứng đối, đã trình độ lớn nhất giảm bớt tổn thất. Ta không có làm sai. Nhưng dù là hắn như thế biện giải cho mình, dù là hắn có thể tìm cho mình đi ra nhiều loại lý do, lại như cũ không cách nào, nếu không, tại hắn nhất đáy lòng chỗ sâu, không cách nào phủ nhận, dù sao cũng là bởi vì chính mình chuyện làm, khiến cho rất nhiều vô tội sinh mệnh vẫn lạc. Thiệu Dương không cách nào phủ nhận, cho nên, loại này xen lẫn tự trách, bất đắc dĩ, đau lòng, áy náy, các loại nhiều loại phức tạp cảm xúc, khiến cho linh giác của hắn khó mà tự chế. Trong thức hải đã là nhấc lên kinh đào hải lãng, cự ngư lăng núp ở Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong. tự nhiên là đem chuyện này đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn có chút buồn cười, lại có chút cảm khái, đây chính là nhân tộc. Có lẽ chỉ có bọn hắn nhân tộc mới có thể coi trọng như vậy những phàm nhân này sinh mệnh. Thậm chí, thế mà cho phép tất cả những phàm nhân này đều cho mình lấy danh tự. Thậm chí, cho phép những cái kia nhỏ yếu huyết mạch, vậy có được chính mình dòng họ. Chỉ có nhân tộc, những chủng tộc khác, chí ít liền Cự Ngư Lăng biết. Đừng nói là tại loại này bất đắc dĩ dưới tình hình. Còn chưa không phải chính mình tự mình động thủ. Coi như tùy tiện nghiền ép diệt sát hơn 10, mấy triệu cấp thấp sinh mệnh, lại coi là cái gì? Coi như toàn bộ chủng tộc cấp thấp sinh mệnh đều đã chết. Nhưng chỉ cần bọn hắn những thứ này có được tộc hào, đạo hiệu người vẫn còn, bọn hắn cái chủng tộc này không coi là tuyệt diệt. Cho nên, vì chủng tộc truyền thừa, những thứ này cấp thấp sinh mệnh, làm ra nhất định hy sinh đáng là gì? Chỉ có nhân tộc mới có thể bởi vì những thứ này mà áy náy, thậm chí gây nên linh giác hỗn loạn. Muốn hay không giúp hắn đâu? Cự Ngư Lăng trong lòng nhưng thật ra là không lớn tình nguyện. Lúc trước hắn đáp ứng muốn vì Thiệu Dương làm 3 chuyện. Truyền thụ Thiệu Dương chuyên húc đế thần thông xem như một kiện. Nhưng cũng còn có 2 kiện đâu. Bây giờ, Thiệu Dương chính mình linh giác hỗn loạn. Khó mà suy nghĩ, mình nếu là xuất thủ tương trợ, đây coi như là giúp hắn vẫn là không có. Chính mình cũng không phải nhân tộc. Hơn nữa, còn là bị bọn hắn nhân tộc trấn áp hơn 10 kỷ nguyên cửu nhân. Nhưng mà mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mắt thấy Thiệu Dương bây giờ một bức ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cảm giác đối phương đáy lòng loại kia áy náy mà tự trách tâm cảnh. Cảm thụ được đối phương loại này, buồn cười, tự trách. Cự Ngư Lăng đáy lòng, chợt không hiểu có như vậy một tia xúc động. Đáy lòng của hắn không khỏi phù lược qua nhân tộc từng vị đại năng tư tưởng. Tâm đắc, bút ký, trong lúc nhất thời, đối với những người này suy tư, lý giải, bỗng nhiên có càng sâu một tầng thể ngộ. Đáng chết, Cự Ngư Lăng không thể không thừa nhận. Chính mình cũng có tâm ma, cũng là cử chỉ điên rồ. Thế mà nghĩ bất kể thù lao viện trợ cái này Thiệu Dương một lần. Bất quá, cử chỉ điên rồ liền cử chỉ điên rồ đi. Chính mình Cự Ngư Lăng làm việc, coi trọng nhất vô cầu vô thúc, tùy âm sở dục, như nghĩ viện trợ cái này Thiệu Dương, lại cố niệm lấy không tính viện trợ liền chần chờ. Đối với mình mà nói, không phải là không lại một loại hạn chế. Vậy không xưng được tùy tâm sở dục. Cho nên, chuyển qua những ý niệm này về sau, Cự Ngư Lăng liền cũng không lại do dự. Lúc này cực nhanh suy tư nên như thế nào viện trợ Thiệu Dương. Kỳ thật, Thiệu Dương tình hình dưới mắt vẫn là rất nguy hiểm. Bản thân Thiệu Dương cũng không phải là kẻ yếu. Hắn đã sớm tiếp cận pháp tướng cảnh. Thậm chí còn tại trong thức hải ngưng tụ ra nội pháp tướng. Loại thiên phú này, dù cho là tại tiền sử chư tộc bên trong, cũng là kinh diễm một cái kỷ nguyên tồn tại, đủ để có đạo hiệu. Nhưng vậy, chính vì vậy, cho nên linh giác của hắn dung chuyển, không khác kinh đào hải lãng. Hơn nữa, ngoại nhân như muốn đi viện trợ hắn, liền không thể không đem linh giác rót vào Thiệu Dương trong thức hải, đi giúp hắn bình phục linh giác dung chuyển. Tại Thiệu Dương trong thức hải, liền giống với là Thiệu Dương sân nhà, độ khó tự nhiên càng lớn. Đặc biệt là Cự Ngư Lăng bị Song Long tinh tỏa vây khốn, một thân tu vi hoàn toàn không cách nào thi triển, muốn đi cứu Thiệu Dương liền càng thêm khó khăn. Càng thêm không thể không vận dụng một ít cái khác thủ đoạn. Bất quá, ngay tại Cự Ngư Lăng còn tại cực nhanh suy tư chủ ý lúc, bỗng nhiên linh giác khẽ động, nhưng gặp một thân ảnh bay vút tới. Pháp tướng cảnh, Cự Ngư Lăng trong nháy mắt đoán được tu vi của đối phương. Hắn không dám khinh thường, đem khí tức của mình đều thả nhẹ nhàng một ít. Cái gì gọi là chuyện hay?